Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Là ngươi. Bắc Ghi đầu lưỡi lập tức có chút thắt nút, bắt đầu không linh hoạt. Nguyên tác bên trong xuất hiện qua mấy vị quốc gia công chúa, vô luận là Vivi hay là Rebecca, nhan giá trị đều là siêu nhất lưu cấp bậc. Liền xem như tiểu nhân quốc công chúa cùng ngư nhân nước công chúa, cũng có đặc biệt đáng yêu ngây thơ cùng mỹ lệ. Thế nhưng là, vị công chúa này lại là mình tại tòa kia trong thôn trang nhỏ vô ý cứu được mập mạp nữ nhân. Này tấm hình tượng thật có thể làm công chúa của một nước sao? Uy, thật không phải là đang nói đùa chứ? Tiểu Lộ, mau ra đây đi. Frances vừa nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình, lập tức mặt mày hớn hở. Vâng, phụ vương. Chikianru nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Nàng mặc một thân màu trắng nhạt đại hào váy liền áo. Toàn bộ thân thể nhìn qua 10 phần cồng kềnh, tựa như là một thùng chum đựng nước đi ra. Vừa đi ra về sau liền thẹn thùng sợ chạy tới Frances bên người, càng không ngừng đong đưa cái sau cánh tay. Phụ vương, Bắc Ghi thấy lông mày trực nhảy. Hắn luôn cảm giác lại như thế quay xuống đi, vị này quốc vương người thống trị cao nhất cánh tay liền bị kéo xuống tới. Frances mặc dù đối nữ nhi nũng nịu thích thú, nhưng lúc này ở trước mặt mọi người cũng không tốt đường hoàng tiếp tục lần này xuống dưới, sợ có hại mình uy nghiêm. Vỗ vỗ Chikianru mu bàn tay. Tốt tốt, Tiểu Lộ. A, Chikianru đột nhiên phát hiện người trong lòng của mình còn tại trước mặt nhìn xem. Ngay cả vội vàng chuyển người từ xấu hổ bụng mặt. Frances nhìn qua Bắc Ghi, vị này chính là nữ nhi của ta. Bắc Ghi, ý của ngươi như nào? Bắc Ghi mặt không đỏ tim không đập nói ra. Công chúa điện hạ quốc sắc thiên hương, tú sắc khả san. Ân, Frances nhẹ gật đầu. Đã ngươi hai tình đầu ý hợp, ngày mai liền cử hành hôn lễ. Bắc Ghi chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng, bằng quốc vương phân phó. Phụ vương, ta nghĩ cùng hắn đơn độc đợi một hồi. Tốt tốt tốt, Tiểu Lộ, người trước đi qua, ta còn có việc cùng con rể tương lai của ta nói chuyện. Đợi lát nữa ta liền sẽ để người dẫn hắn đi. Frances cưng chiều nói, nhìn về phía một bên Hách Liên. Tiểu Hách, chiếu cố tốt công chúa. Vậy ta đi trước tương đương. Chikianru cẩn thận mỗi bước đi hướng lấy hậu điện đi. Đến, bay một cái môi thơm về sau, có chút hướng sách váy liền áo váy, thẹn thùng chạy tới. Hách Liên thì là sắc mặt xám xịt đi theo Chikianru hậu phương. Bắc Ghi mất tự nhiên nuốt ngụm nước bọt, không để lại dấu vết lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ngẩng đầu nhìn về phía Frances. Quốc vương có chuyện gì liền nói rõ đi. Frances đối bên cạnh một vị tùy tùng nói ra. Cầm tới cho hắn nhìn xem. Vị kia tùy tùng đi đến Bắc Ghi trước mặt, lấy ra một tấm hình đưa tới. Bắc Ghi không rõ ràng cho lắm nhận lấy. Nhìn một chút, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên. Là Tinh Khe cùng Justin hai người bị giam tại trong lao ngục ảnh chụp. Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn về phía Frances. Hai người này, không nghĩ tới thật là bị ngươi bắt được. Frances sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ta nhiều năm như vậy tại nhỏ Sabaudi đặt xuống không ít ngầm đinh. Hành động của các ngươi trên thực tế vẫn luôn tại ta nắm giữ trong vòng. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đánh chính là ý định gì. Các ngươi là muốn rời khỏi nơi này đi. Sáu năm qua chưa hề lại có hải tặc rời đi nơi này. Nếu như bị các ngươi mở một đạo tiền lệ, như vậy tiếp xuống sẽ có vô cùng vô tận hải tặc nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi. Ta nhiều năm chế tạo cái này lớp bình phong cũng tự nhiên tự sụp đổ. Đây tuyệt đối là ta không cho phép. Nghe được Frances, Bắc Ghi có chút nheo mắt lại. Quan chắc lấy hắn cùng Frances ở giữa khoảng cách. Đoạn này khoảng cách đại khái tại 20 mét. Dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể tại Frances không thể kịp phản ứng một nháy mắt đem nó khống chế lại. Tình thế phát triển cho tới bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là bắt giặc trước bắt vua. Bắc Ghi bước chân có chút triệt thoái, phía sau non nửa bước. chuẩn bị phát lực. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, trên người hắn kéo căng cơ bắp buông lỏng xuống. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Frances, sau lưng đi ra một bóng người. Ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Buggy. Frances đối Buggy lúc này kinh ngạc biểu lộ rất hài lòng. Chậm rãi nói, vị này là nguyên hải quân trung tướng. Bất quá đã xuất ngũ. Hiện tại là bản vương thượng khách. Quỷ tướng quân, quốc vương lại có thể ngay cả hải quân trung tướng đều thu nhập dưới trướng. Thật sự là thủ đoạn đặc biệt. Buggy ánh mắt rơi tại vị này âm khí âm u quỷ tướng quân trên thân. Cái sau đứng tại Frances bên cạnh. Trên đầu mang theo màu xám mũ trùm. Trên mặt vải lấy một đạo tư thái dương phải lên tới gương mặt trái hạ hẹp dài vết thương. Trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia âm lãnh. Frances ha ha cười nói. Trên thế giới này không có tiền làm không được sự tình. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích thúc đẩy. Hải quân cùng hải tặc cũng đều có thể trở thành người một nhà. Buggy từ chối cho ý kiến không nói gì. Mà vị kia quỷ tướng quân nhìn về phía Buggy ánh mắt lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngươi là Joker Buggy đi. Ta rất sớm trước đó liền đối ngươi 10 phần chú ý. Rất sớm là nhiều sớm. Buggy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quỷ tướng quân âm khí âm u nói. Ta đã từng còn tại quân phục hải quân dịch thời điểm. Yêu đọc sách trong bộ hạ có một vị ta 10 phần yêu thích binh sĩ. Bất quá về sau hắn bị điều động đi Đông Hải. Nghe nói hiện tại lên tới hải quân chi bộ thượng tá. Ngươi hẳn là biết hắn đi. Hắn gọi chuột. Đáng tiếc hắn rời đi bản bộ quá lâu. Còn tưởng rằng ta còn đợi tại hải quân bên trong cho những cái kia không biết biến báo lũ hỗn đàn. Bán mạng. Bất quá. Ngược lại là tại lần kia trò chuyện bên trong. Ta biết Đông Hải có một cái gọi là Joker gia hòa. Nguyên lai là cái kia chui vào tiền trong mắt. Đi chuột. Thật đúng là không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa. Buggy chỉ là thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Cũng không đối quỷ tướng quân trả lời. Frances nói tiếp. Buggy. Đầu này đường thuyền là không qua được. Cái này ngăn cách lớn dòng xoáy là tòa đảo này cùng dòng xoáy phía đông cái kia đảo bầy từ lực. Vòng cộng đồng tác dụng dưới hình thành. Có thể thông qua cái này dòng xoáy xác suất 10 không còn 1. Người thật coi là đơn giản như vậy liền có thể thông qua sao? Liền xem như có thể không chung trải qua lại có thể thế nào? Ai có thể đảm bảo trong quá trình này sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn? Cho dù là từ nhỏ xuất sinh ở quốc gia này ta, cũng chưa từng từ không trung trải qua vùng biển này. Có lẽ, từ không trung trải qua hải tặc nhóm đã sớm thi chìm biển rộng. Nghe thật sự là đáng sợ. Từ, bỏ tiến lên suy nghĩ đi. Lưu tại nơi này cùng nữ nhi của ta kết hôn. Người sẽ có được số không hết vàng bạc tài bảo. Có được hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Tất cả hải tặc mộng tưởng không đúng là như thế sao? Nhìn xem Buggy trên mặt lộ ra một tia ý động thần sắc. Frances dụ hoặc tính nói. Vô luận ngươi là hải tặc vẫn là cái gì? Ta đều không để ý. Bởi vì ta nữ nhi thích ngươi. Chỉ dựa vào điểm này như vậy đủ rồi. Buggy, bắt lấy cơ hội lần này đi. Không phải tất cả mọi người có thể bị nữ thần may mắn chiếu cố. Ta nguyện ý dùng ta tất cả giá trị bản thân đến mua ngươi đối ta trung tâm cùng đối với con gái ta. Yêu thương, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.